Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531. Lâm Thành Phi cuộc sống hạnh phúc. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ Lâm Thành Phi không cho hắn một cái công đạo, nàng thì dám xông đi lên cắn rơi trên người hắn mấy khối thịt. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra: "Ngươi chớ nói lung tung, ta không có nhìn lén." "Vậy làm sao ngươi biết?" "Đương nhiên là nhìn đến." "Còn dám nói ngươi không có nhìn lén?" Nhậm Hàm Vũ muốn bão nổi. "Vốn là không có nhìn lén." Lâm Thành Phi như cũ lẽ thẳng khí hùng: "Ta là quang minh chính đại nhìn, ngươi đi chết đi." Nhậm Hàm Vũ cũng nhịn không được nữa, nổi giận lên tiếng: "Lâm Thành Phi, còn dám nhìn ta nội khố, ta và ngươi không xong." "Người nào chỉ xem nội khố a? Cái kia có ý gì?" Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Chỉ cần hắn nguyện ý, liền bên trong quần lót phong cảnh đều có thể nhìn rõ ràng. Làm vì một người nam nhân bình thường, hắn hội chỉ nhìn nội khố sao?" Nhậm Hàm Vũ hai tay ôm ngực, thở phì phì nhìn về phía ngoài cửa sổ, không để ý hắn. Lâm Thành Phi vừa lái xe, một bên vụng trộm hướng trên người nàng loạn meo. Nhà đầu này dáng người có thể coi như không tệ, không có một chút thịt thừa, nên béo địa phương béo, nên gầy địa phương gầy. Nhân gian cực phẩm, hiện tại mặc dù là mùa đông mùa, Nhậm Hàm Vũ dùng y phục đem chính mình che cực kỳ chặt chẽ. Có thể, đó căn bản ngăn không được có thể thấu thị Lâm Thành Phi a. Nàng cảm thấy mình ăn mặc không có vấn đề. Tại Lâm Thành Phi trong mắt, nàng cũng là một cái trần trụi con cừu non. Nhậm Hàm Vũ rất nhanh liền chú ý tới Lâm Thành Phi hô hấp biến gấp rút, mặt cũng bắt đầu phát hồng, liền miệng nước đều nhanh chảy ra. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Nhậm Hàm Vũ cảnh giác nói. "Không có gì." Lâm Thành Phi lắc đầu, nỗ lực bình phục tâm tình. "Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi háo sắc như vậy? Hiện tại ta cũng là chính nhân quân tử a." Lâm Thành Phi nói ra. "Chỉ là không có gì lực lượng." "Ha ha." Nhậm Hàm Vũ cười lạnh. Lâm Thành Phi thu hồi thấu thị pháp thuật, tâm tình lúc này mới bình tĩnh trở lại. Xem ra về sau cái đồ chơi này cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh, không cẩn thận thì dễ dàng phạm sai lầm phạm tội. Đem Nhậm Hàm Vũ đưa về nhà, Lâm Thành Phi trực tiếp đi nghi tâm viên. Tuy nhiên quyết định không lại dùng đồ chơi kia, thế nhưng là hắn dù sao cũng là cái hỏa khí tràn đầy hảo thiếu niên a. Đi vào nghi tâm viên cửa lớn, nhìn lấy nguyên một đám mặt mỉm cười phục vụ viên, cùng bận biểu hùng hùng hổ hổ Lý Văn Quyên, hắn lại nhịn không được, rất muốn biết các nàng cái kia mê người chế phục bên trong là dạng gì phong cảnh. Sau đó, tất cả mọi người nhìn đến, rất ít tại nghi tâm viên đại sảnh lớn lên ngồi Lâm Thành Phi. Hôm nay vậy mà thành thành thật thật ngồi ở đại sảnh trong một cái góc. Đối với lui tới, dáng người đáng yêu nữ phục vụ viên nhóm cười ngây ngô không thôi. Lâm thần y cái này là làm sao? Lý Văn Quyên tâm thần bất định rất lâu, vẫn là đi lên trước, cung kính đối Lâm Thành Phi hỏi: "Lão bản, ngài đối trà lâu tình huống, coi như hài lòng không?" "A." Lâm Thành Phi lăng một chút, thuận miệng đáp: "Hài lòng, rất hài lòng, các phục vụ viên đều rất tốt, dáng người cũng không tệ." Cái này đến phiên Lý Văn Quyên sửng sốt. Lâm Thành Phi quái dị nhìn lấy Lý Văn Quyên, ý vị thâm trường nói ra: "Văn Quyên a, có bạn trai chưa?" "Không có a." Lý Văn Quyên mờ mịt nói. "Vậy ngươi cái này mặc quần áo phẩm vị thật là đầy đủ đặc thù." Lâm Thành Phi nói khẽ. Lý Văn Quyên từ trên xuống dưới nhìn chính mình liếc một chút. "Cũng là di tâm viên đặc chế đồng phục, cùng người khác không có gì không giống nhau a." Lâm Thành Phi khuyên nhủ. "Ngươi năm nay có 23 a, không sai biệt lắm nên tìm người bạn trai, Tổng như thế làm oan chính mình, có thể bất lợi cho thân thể khỏe mạnh. Lão bản, ngài đến cùng đang nói cái gì a? Lý Văn Quyên không hiểu hỏi. Không có gì, ngươi đi mau đi. Lâm Thành Phi đứng người lên, nghĩ đến trên lầu văn phòng đi đến. Lý Văn Quyên vẫn như cũ là một mặt mờ mịt, sờ lấy đầu mình, không biết lão bản tại đánh huyền cơ gì. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài không thôi. Có câu nói quả nhiên nói không giả, biết người biết mặt không biết lòng. Giống Lý Văn Quyên dạng này dịu dàng nhu thuận tiểu nữ nhân, lại không có bạn trai, vậy mà mặc lấy rất hào phóng lây nội y, thì liền nội khố, đều là chữ T kiểu dáng. Muốn không phải Lâm Thành Phi định lực kinh người, chỉ sợ sớm đã máu mũi báo táp 3000 thước. Không chỉ là nàng, còn lại rất xem thêm lên thanh xuân đáng yêu phục vụ viên. Kiểu dáng cũng là đủ loại, nhìn Lâm Thành Phi hãi hùng khiếp vía, trong đầu không khỏi nghĩ đến, muốn là Tiêu Tâm Nhiên hoặc là Hứa Nhược Tình, xuyên lên loại này có tư tưởng đồ vật, không biết sẽ là như thế nào phong tình. Hôm nay đối với bệnh nhân, so trước mấy ngày một chút nhiều, những cái kia bị âm khí tà khí sở kinh gây thương tích người, không lại như vậy dày đặc. Muốn đến, trước mấy ngày sự tình, đều là Hứa gia nhân đang giở trò, bây giờ Hứa gia chó gà không tha, những cái kia âm hồn không ai khống chế, tự nhiên cũng sẽ không lại đi tận lực hại người. Giữa trưa thời điểm, Lâm Thành Phi đi nhạc gia trang viên, trực tiếp tìm tới Nhạc Tiểu Tiểu. Nhìn đến Lâm Thành Phi, Nhạc Tiểu Tiểu hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi tới? Ta không thể ghé thăm ngươi một chút. Lâm Thành Phi cười nói, dù sao ngươi vẫn là ta bệnh nhân. Nếu như ngươi không nói, ta còn thực sự quên ta là bệnh nhân. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, từ khi bị ngươi cai trị qua một lần kia về sau, cảm giác mình cùng người bình thường một dạng, thân thể cũng không cảm thấy lạnh, tạm thời bị áp chế mà thôi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, hàn khí tại trong cơ thể ngươi ẩn núp thời gian càng dài, về sau bạo phát cũng liền càng trong mộng, ngươi cái này thể chất căn bản chịu không được. Đến lúc đó ngươi thậm chí khả năng liền di ngôn cũng không kịp bàn giao. Nhớ đến ta lúc đầu đã nói với ngươi cái gì không? Nhạc Tiểu Tiểu cười hỏi, ta chịu đủ loại kia tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Chỉ cần để cho ta qua một đoạn thời gian người bình thường sinh hoạt, dù là chỉ có một tháng, ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Nhạc Tiểu Tiểu nhẹ nói. Thần sắc một mảnh lạnh nhạt, một chút cũng không có đối tương lai tử vong hoảng sợ. Nàng xem thấy Lâm Thành Phi, nói ra, ta vẫn luôn rất cảm kích ngươi, là ngươi để cho ta qua thời gian dài như vậy an tĩnh thời gian, không dùng mỗi ngày đều giống ở vào trong hầm băng, loại cảm giác này rất tốt, ngươi thật không sợ chết. Có cái gì tốt sợ, còn sống dù sao cũng so chết mạnh gấp 100.000 lần. Huống chi, là như ngươi loại này thiên chi kiều nữ, không phải cần phải đối với cuộc sống vô cùng quyến luyến sao? Lâm Thành Phi hỏi, Nhạc Tiểu Tiểu mỉm cười. Đúng vậy a, còn sống thật là tốt. Thế nhưng là, ta căn bản không có lựa chọn chỗ trống a, cùng để chính mình sinh hoạt tại đối tử vong trong sự sợ hãi, còn không bằng nắm chặt thời gian, thật tốt hưởng thụ đến đón lấy mỗi một ngày mỗi một giây. Ngươi tâm tính rất tốt, đây là một cái thời gian dài bị ốm đau tra tấn bệnh nhân chỗ thiết yếu. Tâm lý tố chất tốt a. Lâm Thành Phi lắc đầu. Triệu Thiên Tường sự tình giải quyết như thế nào? Ta đem hắn giao cho Triệu lão gia tử, hắn muốn xử trí như thế nào cháu mình, cùng ta không có chút quan hệ nào. Nhạc Tiểu Tiểu từ tốn nói, giống như hoàn toàn không thèm để ý Triệu Thiên Tường trước kia đối nàng làm qua những sự tình kia. Bất quá, nàng ngược lại là rất ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi gần nhất ngược lại là rất nở mày nở mặt, làm sự kiện kia về sau, toàn bộ Đại Yến tỉnh,